Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 897. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thanh Bình hơi nhíu mày. Loại hành vi G-I-E-C người diệt khẩu này không giống thủ đoạn của lính đánh thuê. Vệ sĩ nhẹ giọng nói. Tên cuối cùng mở cửa là một trong các nhân viên của phi hành đoàn ban đầu. Chính anh ta là người đã lén lút đem bọn cướp này lên máy bay. Người này rất là đáng nghi. Có muốn tiếp tục điều tra anh ta hay không? Tiêu Thanh Bình không cần nghĩ ngợi gật đầu. Điều tra, nhưng phải cẩn thận một chút. Chỉ có biết rõ về đối phương, mới có thể tránh khỏi sự hãm hại của bọn chúng. Vâng, Lạc Di bị cơn đói làm cho tỉnh lại. Bụng kêu lên ùng ục. Cô nhìn lên trần nhà có một chút cảm giác vô cùng mờ mịt. Không biết bản thân đang ở chỗ nào. Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Tỉnh rồi sao? Để anh nấu mì ăn liền cho em ăn nhé. Tinh thần của Lạc Di lập tức chấn động. Xoay người đứng lên. Nhớ thêm trứng. A, Tiêu Thanh Bình. Anh ngủ không ngon sao? Bị sợ hãi đến mức không ngủ được à? Làn da của Tiêu Thanh Bình rất trắng. Vì vậy nên quầng thâm mắt hiện lên rất là rõ ràng. Anh nhìn vẻ mặt hồng hào của bạn gái mình. Nhịn không được có chút hâm mộ. Trái tim của em thật là mạnh mẽ. Cả đêm cô đều ngủ rất là say. Ngủ đủ 10 tiếng đồng hồ. Không hề gặp một chút ác mộng nào. Không giống như anh. Không ngừng gặp phải ác mộng. Lạc Di có tố chất tâm lý rất là tốt. Lúc trước cô bị bọn buôn người bắt đi. Cô rất bình tĩnh làm ra một cục thuốc nổ cho nổ bay đối phương. Buổi tối hôm đó cô cũng không hề gặp ác mộng. Cô cười híp mắt nói. Em là một người từng trải mà. Tóc tai của cô bù xù. Khuôn mặt mộc mạc nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại. Ở trong căn phòng tối tăm này như phát ra ánh sáng. Tiêu Thanh Bình nhịn không được sờ vào khuôn mặt của cô. Loại chuyện này cả đời không cần gặp cũng được. Em mau đứng lên đi. Lạc Di súc miệng rửa mặt xong lập tức chạy ra ngoài. Chỉ thấy bên trong hành lang ngồi đầy người. Cô vô cùng tò mò. Tại sao tất cả mọi người đều ngồi ở đây vậy? Giáo sư Johnson vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô. Vẫy tay với cô, Lạc Di à, em tỉnh rồi sao? Mau lại đây nào, ông ấy đã lớn tuổi rồi. Ngủ cũng rất ít, sau khi tỉnh ngủ thì lập tức không muốn ngồi đợi ở trong phòng một mình. Ông ấy hình nguyện ngồi đợi ở nơi có nhiều người như thế này hơn. Như vậy mới có cảm giác an toàn. Đến đây nào, đây chính là Lạc Di. Tất cả mọi người đều thân thiện mỉm cười với cô. Lạc Di không hiểu tại sao cả. Đây là tình huống gì vậy? Lạc Di, thầy hướng dẫn của cô nói rằng cô đã đóng vai trò rất lớn trong chuyện của ngày hôm qua. Không những đã giải quyết vấn đề khó khăn về công nghệ truyền thông mà còn giúp đỡ sửa chữa lại thiết bị liên lạc trên máy bay. Cô thật sự rất là tuyệt vời. Thầy cô còn nói. Việc ba tên bắt cướp kia bị ngất xỉu là do hai nữ vệ sĩ của cô làm. Chúng tôi đều không thể nhìn ra được. Đó là một loại vu thuật của nước Hoa sao? Giáo sư Johnson thật ra rất thích học trò giỏi. Càng là học trò ưu tú, thì ông ấy càng thích đi khoe khoang với mọi người. Khóe miệng của Lạc Di giật giật. Sao thầy hướng dẫn của mình vừa tỉnh lại đã chạy đến đây khoác lác rồi? Tất cả mọi người đều không ngủ sao? Không có vu thuật gì đâu. Chỉ là mấy kim gây mê mà thôi. Việc này phải thực hiện vô cùng bí mật. Vì vậy mọi người mới không thể phát hiện ra được. Vây quanh cô một vòng lớn đều là các giáo sư có danh tiếng. Kim tiêm gây mê sao? Lúc ấy bọn cướp dựa vào rất gần. Thì ra là thế. Các cô quả thật rất là dũng cảm. Chúng tôi đều phải cảm ơn các cô rất nhiều. Ha ha, chỉ là tiện tay mà thôi. Lạc Di cực kỳ vui sướng. Cô thu hoạch được một đợt nhân tình lớn từ bọn họ. Đây là nhân tình của các lão đại ở trong giới nghiên cứu khoa học. cho dù có tiền cũng không mua được đâu. Cách chương.